Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương gật đầu rồi nói tiếp. Phục Long hợp kích thuật cần phải có một người chỉ huy. Đó là điều quan trọng nhất của cả bí thuật hợp kích này. Tiêu Đình, hy vọng cậu có thể dẫn dắt huyết đồ trở thành lưỡi dao sắc bén chân chính. LT, vâng, thuộc hạ bảo đảm sẽ không phụ lòng kỳ vọng của đại thiếu gia. Advertisement, Tiêu Đình tâm trạng vô cùng kích động. Sau đó chủ động nói. Đại thiếu gia, Quách Ý và những thành viên huyết đồ này đều đã là đầy tớ của cậu. Thuộc hạ cũng sẽ tuyệt đối trung thành với cậu. Cho nên thuộc hạ cũng muốn được trở thành người đầy tớ của cậu. Mong cậu chấp nhận cho thỉnh cầu này. Được, Tô Thương không hề cự tuyệt. Rồi anh giơ tay ra trói chặt Tiêu Đình bằng khế ước chủ tớ. Sau đó, anh lại nhìn sang Quách Ý, cơ thể Quách Ý gầy yếu. Nhìn thì giống một thư sinh hào hoa phong nhã. Rõ ràng là không thường xuyên rèn luyện cơ thể. Không thích hợp để tu luyện thanh minh luyện thể thuật. Cho nên Tô Thương mới không truyền thụ cho cậu ấy. Quách Ý, Tô Thương thản nhiên mở miệng nói. Thanh minh luyện thể thuật. Không thích hợp với cậu. Nhưng tôi đã quan sát kỹ. Thiên phú của cậu không tệ. Tôi quyết định để cậu tu luyện giống như tôi. Cùng trở thành người tu chân. Từ bỏ chân khí. Chuyển sang tu luyện linh khí. Nhưng kể từ đó thì thực lực tông sư của cậu chắc hẳn sẽ không còn nữa. Cậu sẽ trở thành người tu chân cấp thấp nhất. Cần cậu từng bước tự mình tấn thăng lên. Tôi cũng sẽ không đưa ra bất kỳ sự giúp đỡ nào cho cậu. Tô Thương nhìn sang Quách Ý, dò hỏi. Cậu, có bằng lòng không? Thuộc hạ, bằng lòng. Quách Ý cung kính nói. Không hề có chút do dự nào. Tốt, cậu vào đây với tôi. Tô Thương gật đầu, đồng thời nhìn mọi người xung quanh. Trầm giọng nói. Hôm nay mọi người nghe thấy những gì, học được những gì đều không được phép kể cho bất kỳ ai biết. Suy nghĩ của mọi người tôi đều có thể nghe được. Tất cả những gì mọi người nói hay làm mà không có lợi cho chuyện của tôi thì đừng trách tôi không nể mặt mũi. Tôi có thể truyền thụ thanh minh luyện thể thuật và phục long hợp kích thuật cho mọi người. Thì tôi cũng có thể tìm được những người khác thay thế mọi người. Nếu như các người, có người bất kính với tôi. Phản bội tôi, thì tôi sẽ băm người đó thành ngàn mảnh. Sau đó lại tìm người khác thay thế vào. Tô Thương lạnh lùng nhắc nhở. Các người, đã hiểu rõ rồi chứ? Đã rõ, thuộc hạ thề sống chết đều trung thành với cậu chủ. 49 thành huyết đồ đều bị những lời nói của Tô Thương dọa cho biến sắc. Một mực cung kính đáp lại. Tô Thương hài lòng gật đầu. Sau đó dẫn theo Quách Ý rời khỏi nơi đó. Cậu chủ, thật là thần bí mà. Người tu chân, linh khí, lẽ nào chủ nhân đã nắm được bí quyết luyện khí của chiến sĩ luyện khí thời tiền tần sao? Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi mà. Chiến sĩ luyện khí thời tiền tần không phải chỉ ở trong mấy câu chuyện thần thoại sao? Thật sự có thể luyện ra linh khí? Trường sinh bất lão sao? Anh thì hiểu cái gì? Chiến sĩ luyện khí thời tiền tần là có tồn tại thật sự đó. Mấy đan dược cổ, rồi phù lục cổ, đều là từ các chiến sĩ luyện khí thời tiền tần tạo ra. Nhưng mà sau này vì một số nguyên nhân mà hệ thống tu luyện dần dần lại biến thành hệ thống luyện võ rồi. Vậy thanh minh luyện thể thuật mà chúng ta đang tu luyện cũng thuộc hệ thống tu chân sao? Tại sao trước giờ chưa từng nghe tới phương pháp luyện thể này vậy? Cách chương